Mao Xuyên Liêu Tâm, Boss đứng lại. Chương 9, Cung chủ Phúc Hắc Tâm cơ 8. Góc truyện audio.com. Edit, Beta, Lilian, bất quá ngay sau đó. Nàng liền biết mình tư tưởng kém. Lạc Yên không nghe trong chốc lát. Liền tiến lên ôm lấy tay vị Hàn công tử kia. Hi hi ha ha nói. Được rồi, ta đã biết, ta thề, lần sau ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Còn giơ tay chỉ lên không trung, dựng ra mấy cái ngón tay làm bộ thề trạng, xem biểu hiện của nàng liền biết nàng chỉ là giơ lên cho có lệ. Nhưng trên thực tế, đây là ý tưởng chân thật của Lạc Yên, nàng sẽ ra tay trong hôm nay, chẳng qua là bởi vì Hàn Lạc Thần mà nàng giả dạng con thỏ thôi. Nếu là những người khác, nàng cũng sẽ không ra tay, bị nhốt ở núi tuyết bạn dạm. Nàng cũng không biết cái gì gọi là thiện lương. Lạc Yên như cũ không gan không phổi mà cười. Cùng Hàn Lạc Thần nói về sự tình trong Hiên Viên Cốc. Phảng phất nghe câu nói kia của Tinh Liên. Nàng chơi xấu nói sang chuyện khác. Tinh Liên nhìn sắc trời bên ngoài. Mở miệng cắt ngang bọn họ. Tiểu thư, thời gian không còn sớm nữa. Chúng ta cần phải trở về. Hàn Lạc Thần bỗng dưng sửng sốt. Trên mặt không tự nhiên lộ ra nụ cười tươi phai nhạt dần. Không đợi hắn tỏ vẻ muốn nói gì đó, Lạc Yên liền lắc đầu nói. Không muốn, A Liên, chúng ta ở lại đây trong chốc lát, chỉ trong chốc lát thôi. Đợi chút nữa lại trở về. Tinh Liên nhíu nhíu mày, đang muốn nói gì đó. Lạc Yên liền nói, A Liên, ngươi có hay không mang Vô Ngân theo? Lạc Yên vừa nói ra lời này. Tinh Liên liền biết ý tưởng của nàng. Quả nhiên ngay sau đó, Lạc Yên liền mở miệng nói. Lạc Thần bị thương, ta cho hắn bôi thuốc xong lại trở về. Tinh Liên trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn may tiểu tổ tông này chỉ là muốn trị thương cho người kia mà thôi. Nếu nàng muốn dẫn người đi, nàng sẽ phá luật mời cốc chủ đàm đạo với vị công tử kia. Ở thế giới này mẫu thân của Lạc Yên là Cúc Thanh từ nhỏ đã bài y tiên vào môn hạ của Lạc Nghê Thường. Tập đến một tay y thuật xuất sắc, Vô Ngân cao này chính là tự nàng làm ra, chữa khỏi miệng vết thương hiệu quả thật tốt, cho nên thập phần chân quý. Nhưng Lạc Yên là hài tử nhỏ nhất của Cúc Thanh, lại là nữ nhi, cho nên dù là chân quý dược, Cúc Thanh cũng sẽ không chút nào do dự đáp ứng nàng. Đặc biệt là khi Lạc Yên ra ngoài. Cúc Thanh luôn chuẩn bị cho nàng rất nhiều thuốc tốt cứu được mạng người. Đương nhiên, đống dược đó Lạc Yên cũng không cần tùy thân mang theo. Rốt cuộc Hiên Viên Cốc kia cả gia đình đều không ai yên tâm hòn ngọc quý trên tay họ lại một mình ra ngoài. Nhiệm vụ mang đồ này tự nhiên là tùy vào Lạc Yên. Ví dụ như hiện tại, đồ vật ngẫu nhiên lần này đi theo nàng là lão mụ tử Tinh Liên mang theo. Vô Ngân cao Tinh Liên theo thói quen mang theo, chẳng qua nàng vừa mới vội vã tìm Lạc Yên, đồ vật đều đặt ở bên ngoài, cho nên Tinh Liên cũng chỉ có thể tạm thời rời đi trong chốc lát. Nàng đi để lấy dược, cho nên giờ này khắc này, nhã gian chỉ còn lại có hai người là Hàn Lạc Thần cùng Lạc Yên. Lạc Yên trên mặt như cũ mang theo vô ưu vô lo tươi cười, giống như vĩnh viễn cũng không có phiền não. Nàng ngửa đầu xem Hàn Lạc Thần, lại cẩn thận mà sờ sờ miệng vết thương trên tay hắn. Lạc Thần, ngươi có đau hay không? Hỏi xong, nàng liền không tự giác nhíu mày. Phảng phất tâm trạng giống như người đau là nàng vậy. Hàn Lạc Thần đang muốn trấn an nàng. Nói ta không đau, chỉ là hắn không có mở miệng. Lạc Yên liền nói, ngươi cố nhịn trong chốc lát, ta liền sắp về tới rồi. Chờ một chút ta cho ngươi bôi Vô Ngân cao liền không đau. Nương nương ta làm ra Vô Ngân cao rất hữu dụng. Phảng phất có nét sợ hắn không tin. Nàng lại nêu ví dụ như muốn bổ sung nói. Ta trước kia không cẩn thận té ngã. Nương cho ta dùng về sau liền một chút cũng không đau nha. Hàn Lạc Thần nhịn không được cười khẽ. Ân, ta biết, ta tin tưởng ngươi. Lạc Yên liền lộ ra vẻ tươi cười thỏa mãn. Lại khôi phục thành bộ dáng vô ưu vô lo như vừa rồi. Cách chương.